Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 483, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Vệ Thiêm Hỉ, nếu các trường đại học trong nước có ý định mở khóa học về tính toán vật liệu, luận án tiến sĩ của Newton chính là tài liệu giảng dạy sẵn có. Với tiêu chuẩn khắt khe thường thấy, cô chấm luận án của Newton 85 điểm. Trên trang thứ hai, cô ký tên mình, xác nhận rằng với tư cách người hướng dẫn, cô đồng ý để Newton dùng luận án này bảo vệ học vị và khẳng định rằng cậu ta đã đủ khả năng và tư cách để tự mình thực hiện các nghiên cứu khoa học. Thực lòng mà nói, khi Newton còn là học viên cao học, Vệ Thiêm Hỉ thỉnh thoảng vẫn phải hướng dẫn cậu ta. Nhưng khi lên tiến sĩ, số lần cô phải hỗ trợ cậu ta ít đến mức đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết chỉ là cùng thảo luận một số vấn đề mang tính vĩ mô. Toàn bộ quá trình nghiên cứu cụ thể đều do chính tay Newton tự thực hiện. Nếu để Newton trở về Thụy Điển như vậy, thực sự Vệ Thiêm Hỉ có chút không nỡ. Cậu ta là học trò mà cô đã trực tiếp dẫn dắt từ đầu. Nay lại đưa cậu ta trở về Đại học Lan ở Thụy Điển. Thế nào cô cũng cảm thấy mình đang chịu thiệt thòi. Nhưng Vệ Thiêm Hỉ vẫn tôn trọng quyết định của Newton. Giống như khi xưa giáo sư Meiseta đã tôn trọng quyết định về nước nghiên cứu khoa học của cô vậy. Mây buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp của Newton tại Đại học Thủy Mộc do đích thân Vệ Thiêm Hỉ chủ trì. Là tiến sĩ đầu tiên được đào tạo liên kết giữa Đại học Thủy Mộc và Đại học Lan. Nhà trường vô cùng chú trọng đến việc tốt nghiệp của Newton. Chuyện nới lỏng tiêu chuẩn là không bao giờ có. Nếu luận án của Newton không đạt yêu cầu, lãnh đạo nhà trường thà giữ cậu ta lại thêm 1-2 năm, chứ tuyệt đối không để Newton làm tổn hại đến danh tiếng quốc tế của Đại học Thủy Mộc. Bởi tiến sĩ là những nhân tài hàng đầu mà một trường đại học đào tạo được. Nếu chất lượng của tiến sĩ cao, điều đó phản ánh chất lượng của trường cũng cao. Ngược lại, nếu tiến sĩ quá kém, trường học sẽ bị đánh giá thấp. Một người vinh, tất cả cùng vinh. Một người mất, tất cả cùng mất. Huống hồ trình độ của Newton đã đạt đến mức độ như vậy. Được xem là nhân vật số 1 quốc tế trong lĩnh vực tính toán vật liệu. Luận án tốt nghiệp của cậu ta chắc chắn sẽ được các nhà nghiên cứu khắp nơi mở kỹ càng. Nếu để xảy ra sai sót, Đại học Thủy Mộc sẽ bị chỉ trích không ngớt và trở thành trò cười. Thế nên, Newton đã thực sự cảm nhận được sự nhiệt tình của người Hoa để đảm bảo luận án của cậu ta không có bất kỳ lỗi nào. Đại học Thủy Mộc đã in trước hàng trăm bản luận án của Newton, gửi đến toàn bộ chuyên gia và học giả trong nước nghiên cứu về tính toán vật liệu. Nhờ họ hỗ trợ rà soát, thậm chí các chuyên gia nghiên cứu toán học thuần túy, vật lý vật liệu, hóa học vật liệu cũng được gửi luận án. Luận án này của Newton có thể xem là luận án được kiểm duyệt nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Đại học Thủy Mộc. Vệ Thiêm Hỉ ban đầu tưởng rằng chỉ mất 1 tuần là có kết quả. Nhưng không ngờ viện sau đại học lại trì hoãn đến cả tháng trời mới sắp xếp được buổi bảo vệ. Viện yêu cầu Newton tổ chức bảo vệ tại hội trường lớn của Đại học Thủy Mộc, đồng thời gửi cho Vệ Thiêm Hỉ danh sách các chuyên gia, học giả sẽ tham gia. Khi nhìn thấy danh sách dài dằng dặc cùng tên các trường đại học phía sau mỗi cái tên, Vệ Thiêm Hỉ ngẩn người. Cô hỏi chủ nhiệm khoa, có cần làm lớn chuyện đến vậy không? Luận án của Newton là do tôi đích thân kiểm tra. Tôi đọc 3 lần mà không thấy vấn đề gì mới ký tên. Giờ tự dưng làm căng thế này, ai không biết còn tưởng chúng ta đang làm khó bạn nước ngoài. Chủ nhiệm khoa toán cũng khổ sở trả lời, cô tưởng là chúng ta mời họ đến sao? Chúng ta chỉ gửi luận án nhờ họ hỗ trợ kiểm tra. Vậy mà họ tự giác kéo nhau đến. Theo tôi thấy, bọn họ chắc chắn đều có hàng đống thắc mắc đang chờ được Newton giải đáp. Mà thật ra, luận án của Newton họ có hiểu hết không thì cũng khó nói. Cách trương